Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 938, Thức Tỉnh, Cảm Ngộ, Hạ, Góc Chuyện Audio.com. Chương 454, Thức Tỉnh, Cảm Ngộ, Hạ, Tại Thân Thể Của Mình Lý Thí Nghiệm Quá Nguy Hiểm, Một Cái Không Tốt. Thì tương đương với là ở bên trong cơ thể làm ra cái quả boom, Hoắc Vũ Hạo âm thầm quyết định, đợi thân thể của mình khôi phục lại sau đó. Đem hồn lực thúc dục ra ngoài thân thể, tại bên ngoài cơ thể tiến hành khống chế lấy tinh thần lực của hắn, hẳn là không có vấn đề gì cả đấy. Ít nhất phải tìm được trước hồn lực là như thế nào cùng không gian chi lực kết hợp huyền bí sau đó sẽ chờ trở lại Sử Lai Khắc học viện về sau. Lại hướng huyền lão tiến hành hỏi thăm huyền lão mặc dù không là cực hạn đấu la, nhưng cũng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Lão nhân gia ông ta cũng hẳn là tại chiều lấy cái phương hướng này mà nỗ lực rồi, thân thể trạng thái mỗi huống càng lên. Bên trong cơ thể kinh mạch không ngừng chữa trị, đến buổi tối, Hoắc Vũ Hạo đã có thể tự hành đứng dậy, xuống giường hoạt động bất quá. Xét thấy trạng huống thân thể của hắn, bữa tối vẫn không có cái gì bữa tiệc lớn ăn, chỉ là một đại chén bổ dưỡng canh thịt. Còn có mấy cây nấu rất dở trước mặt đầu ngồi ở trong phòng ăn. Sử Lai Khắc đi ra ngoài ánh mắt mọi người cơ hồ đều là không ngừng rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo kỳ tích. Tại trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện tình huống quả thực liền là kỳ tích một cái kinh mạch toàn thân gần như toàn bộ đứt gãy người. Chẳng những không chết, hơn nữa lúc này mới 3-4 ngày công phu, dĩ nhiên cũng làm có thể xuống đất đi bộ, đây không phải kỳ tích là cái gì. Nếu như không phải là bọn hắn đối với Hoắc Vũ Hạo đều khá hiểu, quả thực sẽ khi hắn là bất tử chi thân rồi. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo như trước có chút sắc mặt tái nhợt, Từ Tam Thạch nói, Vũ Hạo, đêm nay ngươi ý định lại để cho ai chiếu cố ngươi à? Lời vừa nói ra, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu đều là khuôn mặt đỏ lên, Đường Vũ Đồng đang uống thang, cái thìa nhẹ nhàng run lên. Tràn ra một cổ nước canh nhỏ tại trong chén Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, không cần nơi này là tụ tập tại Tây Bắc Đại Doanh, an toàn vô cùng. Chính ta cũng có thể hành động, liền không cần chiếu cố mấy ngày nay thực là cảm ơn mọi người, cũng cho các ngươi lo lắng đợi qua 2 ngày. Thân thể của ta hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta trở về học viện nghe hắn nói không cần cần người chiếu cố. Diệp Cốt Y cùng trong nội tâm Nam Thu Thu thoáng có chút thất lạc. Cơ hội tiếp xúc gần gũi cứ như vậy không có mà Đường Vũ Đồng thì là thật to nhẹ nhàng thở ra, buổi tối hôm nay ăn cơm. Nàng thậm chí ngay cả xem đều không dám xem Hoắc Vũ Hạo liếc mỗi khi nàng nhớ tới tối hôm qua giúp hắn lau chùi thân thể thời điểm. Đều thẹn thùng không được hôm nay cũng là hối hận không được đêm qua ta làm sao lại giúp hắn làm tình cơ chứ. Thực là không thể tưởng tượng nổi Từ Tam Thạch liếc qua ba vị cô nương, trên mặt toát ra một tia cười quỷ dị, nói. Được rồi vậy ngươi buổi tối chú ý một chút, đúng rồi, Vũ Đồng liền ở cách phách ngươi không xa. Ngươi nếu thân thể có cái gì không thoải mái địa phương đã kêu nàng đi, nàng mới có thể dùng thời gian nhanh nhất chạy tới, đúng không, Vũ Đồng à? Đường Vũ Đồng ngẩng đầu, nhìn xem Từ Tam Thạch nhìn lại Hoắc Vũ Hạo. Bộ mặt biểu lộ rõ ràng có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu nhìn xem bộ dáng của nàng, Hoắc Vũ Hạo cho là nàng phải không quá nguyện ý, chặn lại nói. Vũ Đồng, không có việc gì, ta chắc có lẽ không làm phiền ngươi đấy, Đường Vũ Đồng đáp ứng một tiếng. Cũng nặng mới cúi đầu xuống sau bữa cơm chiều, mọi người riêng phần mình phản hồi trở lại chướng bồng nghỉ ngơi tụ tập tại Tây Bắc Đại Doanh hiện tại vắng vẻ vô cùng. Đại bộ phận quân đội cũng đã xuất phát tiến vào Minh Đấu Sơn Mạch rồi. Bạch Hổ công tước cùng Cửu Cửu công chúa đều phải ở bên kia chủ trì đại cục tự nhiên cũng không lại mão thân thể tốt hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, bên trong cơ thể kinh mạch đã hoàn toàn tiếp tục tốt rồi lại có là thích ứng cái này mới đích kinh mạch. Đồng thời cũng làm cho kinh mạch tại sinh mệnh lực thẩm thấu vào củng cố mấy, thì có thể hoàn toàn khôi phục sinh linh chi kim thực là kỳ dị tồn tại Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bích quang lập lòe, sinh linh canh gác chi nhận lặng yên xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, mũi kiếm hướng phía dưới. Tưởng tượng vô căn cứ tại giữa không trung, nó vừa xuất hiện. lập tức đem nguyên vốn cả chút căn phòng mờ tối bên trong hoàn toàn chiếu rọi đã thành xanh lục bát ngát sắc bích quang sâu kín. Nồng nặc sinh mệnh khí tức đập vào mặt Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay khẽ vẫy, sinh linh canh gác chi nhận đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Mũi kiếm như trước không phải dài lắm, chỉ có khoảng 7 tấc, chuôi kiếm ước 4 tấc chỉ có thể coi là nhất cỡ nhỏ chùy mão đầu rồi, nhưng là cầm chặt nó, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được toàn thân đều xung doanh một cổ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Bên trong cơ thể hết thảy đều bị chiếu rọi đã thành màu xanh biếc từ trên giường nhảy xuống. Hoắc Vũ Hạo theo chiếc nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra một khối cứng rắn kim loại, trong tay chùy mão đầu nhẹ nhàng vung lên, lập tức. Này kim loại tại bích quang hiện lên sau đó, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Không có nửa điểm tồn tại qua dấu hiệu sinh linh canh gác chi trên mũi dao nhưng chỉ là lưu quang lóe lên, cũng không có quá lớn biến hóa. Hoắc Vũ Hạo lại có thể cảm giác được tại nội bộ của nó. Nhiều hơn một tia cũng không thuộc về sinh mệnh lực của nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Long Thương Tòng mệnh vận chi nhãn trong bắn ra. Đem sinh linh canh gác chi nhận chuôi kiếm gián hợp tại Hoàng Kim Long Thương trước lập tức, Hoàng Kim Long Thương tránh sáng lên một cái. Đem cổ thuộc về vật thể sinh mệnh lực hấp lấy đi trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ nhúc nhích chính như lúc trước Vương Thu Nhi nói như vậy. Sinh linh canh gác chi nhận cùng Hoàng Kim Long Thương, rõ ràng là một versus 10 phân góc bù. Bổ sung tồn tại Hoàng Kim Long Thương hấp thu sinh mệnh lực có thể bổ sung cho sinh linh canh gác chi nhận. Mà sinh linh canh gác chi nhận hấp thu vật thể sinh mệnh lực cũng có thể bổ sung cho Hoàng Kim Long Thương nếu như cả hai chúng nó thật sự có thể hoàn toàn kết hợp lời mà nói, như vậy, cũng vậy lực lượng đều sẽ có tăng lên, hơn nữa sẽ tăng lên đến một cái tương đối đáng sợ cường độ đi. Trước kia Hoàng Kim Long Thương cùng sinh linh canh gác chi nhận phân biệt thuộc về hắn cùng Vương Thu Nhi. Tự nhiên không có khả năng tiến hành như vậy nếm thử hơn nữa, thời điểm đó sinh linh canh gác chi nhận vẫn chỉ là một thanh đao khác. Thể tích quá nhỏ mà bây giờ, thể tích của nó tăng lớn, hơn nữa cả hai chúng nó đều thuộc về Hoắc Vũ Hạo mình. Phải chăng có thể tiến hành phần này từ đâu này, vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo một tay nắm bắt Hoàng Kim Long Thương một mặt mũi thương. Sau đó đem sinh linh canh gác chi nhận chuôi kiếm gián khép lại đi lập tức, sinh linh canh gác chi nhận phóng thích ra nhàn nhạt bích quang. Cùng Hoàng Kim Long Thương trước tản ra kim quang sinh ra lấy nhỏ nhẹ chấn động, lẫn nhau đấu đá. Lại dung hợp lẫn nhau cũng không thể đưa chúng nó buộc chung một chỗ chứ, đơn giản liên tiếp kết nối, cũng không thể phát huy ra bọn chúng góc bù. Bổ sung đặc tính AH, đến tột cùng muốn như thế nào mới được đâu này, Hoắc Vũ Hạo hơi lúng túng một chút rồi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Mình chọn đường đúng, nhưng là, như thế nào đem cả hai chúng nó dung hợp lại là một đại vấn đề nhíu mày ngưng mắt nhìn. Hoắc Vũ Hạo lâm vào trong trầm tư so với việc sinh linh canh gác chi nhận phóng ra ngoài khổng lồ sinh mệnh lực. Hoàng Kim Long Thương liền lộ ra nội liễm rất nhiều thâm thúy màu vàng ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển, có lẽ là bởi vì nó đã từng bão ẩm máu tươi vô số. Bản thể lộ ra một cổ khí tức sơ xác bọn chúng đều có hấp thu sinh mệnh lực đặc tính, chỉ có điều bất đồng là sinh linh canh gác chi nhận là thôn phệ vật thể sinh mệnh lực chuyển hóa làm nhân thể cùng với động vật cần thiết sinh mệnh lực Hoàng Kim Long Thương tác. Thì trái lại hai người này, như thế nào mới có thể kết hợp đâu này, đưa chúng nó nhanh dính vào cùng nhau, Hoắc Vũ Hạo đắm chìm trong suy tư. Đồng thời đã ở thắm thiết cảm thụ được bọn chúng tại cũng vậy gián hợp sau biến hóa rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện. Hai người này trong lúc đó gián hợp lại cùng nhau về sau, bản thân cũng không có gì quá cường liệt biến hóa, đã không lẫn nhau bài xích. Cũng không lẫn nhau hấp dẫn giống như là nhất cực kỳ đơn giản hai cái thân thể. Cũng vậy kề nhau cũng không có thay đổi gì Hoắc Vũ Hạo lại thử lấy ra một khối kim loại, bị sinh linh canh gác chi nhận cắn nuốt sinh mệnh lực quả nhiên. Cái này có biến hóa sinh linh canh gác chi nhận vốn là lóng lánh hạ xuống. Sau đó liền là Hoàng Kim Long Thương kim quang lưu chuyển bất quá thì ra là cái này một trong nháy mắt cả hai chúng nó lẫn nhau cũng đã hoàn thành xem ra. muốn mạnh mẽ đưa chúng nó dung hợp còn không được, ít nhất mình bây giờ không có năng lực như vậy. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Trên trán vận mệnh chi nhãn hào quang lóe lên, đem Hoàng Kim Long Thương trước thu về. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, dùng tự thân lực lượng không thể đem bọn hắn dung hợp như vậy, nếu tại vận mệnh chi nhãn ở bên trong. Khiến chúng nó vận mệnh gặp lại đâu này, vận mệnh chi nhãn ở trong ẩn chứa kỳ dị vận mệnh chi lực. Đây là liền thần thú đế thiên cũng nhìn không thấu lực lượng. Lúc trước cũng chính bởi vì sinh linh canh gác chi nhận tại Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn. Ở trong, thần thú đế thiên mới không cách nào cảm nhận được sự hiện hữu của nó trước kia. Hoắc Vũ Hạo đều là đem cả hai chúng nó phân biệt được lưu giữ trong vận mệnh chi nhãn trong ân cần săn sóc. Cũng không có thử qua khiến chúng nó tiếp xúc tại mão cùng một chỗ. Nếu như đổi thoáng một phát ân cần săn sóc phương thức đâu này, nghĩ tới đây. Hoắc Vũ Hạo lập tức đem sinh linh canh gác chi nhận cũng đã thu vào vận mệnh của mình chi nhãn ở trong. Hơn nữa khống chế được nó cùng Hoàng Kim Long Thương ở vào đồng dạng địa phương, không có gì đặc thù cảm giác. Bọn nó tại vận mệnh chi lực dưới tác dụng, bình tĩnh cùng một chỗ, cùng phía trước lúc ở bên ngoài cũng không có gì khác biệt, dục tốc bất đạt. Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy với hắn mà nói, cả hai chúng nó nếu như có thể dung hợp, có khả năng mang đến kinh hỉ. Cho dù không thể vậy cũng không có gì. Bọn nó phân biệt cũng đều là Hoắc Vũ Hạo vương bài hoàn thành. Đối với hai kiện gần như thần khí y hệt xử lý sau đó, Hoắc Vũ Hạo tư duy lại trở về. Mình đối với đế thiên hồn lực trong hồi ức lúc này, thân thể của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng tinh thần lực cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, bên trong cơ thể hồn lực tràn đầy tại bên trong cơ thể tiến hành thí nghiệm. Hắn là thật không dám, vạn nhất xuất hiện vấn đề, vậy coi như là lớn mão phiền toái. Nhưng là tại bên ngoài cơ thể liền không giống với lúc trước, mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng biết. Mình cần phải đợi đến lúc thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó tái tiến đi nếm thử. Thế nhưng mà, hắn hiện tại thật sự là nhịn không được phần này dụ mão, hoặc lần này đối mặt Diệp Tịch Thủy sau đó, khiến cho hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng rồi. Mà có thể không hiểu cùng nắm giữ đế thiên hồn lực huyền bí. Đối với tu vi của hắn tăng lên không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là hơi suy tư về sau, Hoắc Vũ Hạo liền quyết định tiến hành nếm thử. Ngay ngắn là ở bên ngoài cơ thể, chỉ là khống chế được đem làm. Tổng sẽ không làm thương tổn đến mình. Lần trước tại bên trong cơ thể thời điểm đều có thể khống chế lấy khiến nó dừng lại. Tại bên ngoài cơ thể cũng hẳn là không có vấn đề. An ủi mình sau đó, hắn lập tức triển khai hành động, tay phải nâng lên. Một đám hồn lực chậm rãi xuất hiện, huyền thiên công hồn lực trình là nhàn nhạt màu trắng. Đang không có cùng hắn bất luận một loại nào vũ hồn dung hợp phía trước, cái này là thuần túy nhất hồn lực rồi, cách trương.